đó là như như lần sáng xuống. Gì? Dạ bài trang giấy trắng. Hả? Chị nợ. Học lớp 3 mà xong ca cùng với nữ trang giấy trắng. Rồi nhưng sau đó này con luôn tôi đi xuống. Bây giờ ai đứng trước đây? Thank you. tĩnh và đẹp trai. Dạ, sẽ có một món quà là một chiếc album Hot Boy Hộp Về Lộn sẽ tặng cho bạn Phạm Hậu. Dạ. Hãy biết hôm nay mình vẫn thật ra anh biết em đang nghĩ gì. Anh đã chỉ là say và anh đã vô vàn đánh thức thôi con tim đừng mộng nhớ nhớ. Sao nó vẫn luôn kêu gào trong giấc mơ ô ào và dường như lý trí của anh thật mãi trước con tim. Ok chưa?